xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 33, chương 33, địa phủ hành trình. Tìm suốt cả ngày, Bardock cùng Lia đi dạo xong cái này phồn vinh hiện đại thành thị. Làm cho Bardock có loại như là về tới kiếp trước cái kia địa cầu lúc cảm giác. Đi dạo phố, ăn mỹ thực, đi công viên, tuy là bởi vì Lia mỹ lệ mà đưa tới một ít phiền toái nhỏ. Thế nhưng những thứ này đều là chuyện nhỏ. Cái này cái địa phương rất đẹp, mang cho Bardock hấp dẫn rất lớn lực. Thế nhưng cái này cái địa phương nhất định không thuộc về hắn. Hắn cùng cái này thế giới sẽ không có bất kỳ giao tế. Chúng ta cần phải đi. Lia, xem Lia có chút quyến luyến đáng vẻ không bỏ. Bardock trong lòng cũng khó chịu. Có thể ở nơi này tường hòa địa phương sinh hoạt đích xác là một rất ý tưởng tốt. Nhưng là đối với cục diện bây giờ, Bardock còn không có biện pháp định hạ tâm lai. Đối với Bardock lời nói, Lia không có chút nào phản bác, khéo léo đi tới bên người của hắn. Nếu như ngày nào đó, ta hoàn thành mình kế hoạch, ta sẽ trở lại. Bardock nhìn Lia cười khẽ một tiếng. Ngay sau đó một trận bạch quang thiểm điện, thân ảnh của hai người biến mất ở cái này cái trên tinh cầu. Ở cái này vũ trụ vị diện trên, chính là địa phủ nơi ở. Hoàng tuyền chi khí bao trùm toàn bộ địa phủ. Không trung, hai bóng người đột nhiên xuất hiện tại cái này cái địa phương. Không sai, hai người này chính là Bardock cùng Lia. Lúc này Bardock giống như cái hiếu kỳ bảo bảo, không ngừng đung đưa trái phải lấy xem chừng cả cái xa lạ thế giới. Đây chính là địa phủ sao? Làm sao ta ngược lại cảm giác thần thánh đâu? Địa phủ không phải hẳn là tà khí ngất trời sao? Tuy là sớm ở trong Long Châu xem qua địa phủ trang cảnh, thế nhưng hiện nay chính mắt thấy được còn không miễn có chút hoài nghi. Đơn giản miêu tả Bardock trong mắt địa phủ, Diêm La Điện ở vào đang trung ương. Đông Nam Tây Bắc có một cái nhìn không thấy bờ thông đảo. Đây chính là trong truyền thuyết xà đảo. Mặt khác đi thông Diêm La Điện trước cửa chính còn có một cái nhìn không thấy bờ khang trang đại đảo. To mắt nhìn đi, lúc này có không ít bạch sắc tiểu vân đóa ở đứng xếp hàng chờ đấy cái gì. Dragon Ball thế giới, người chết về sau liền chỉ còn lại có cái này tiểu vân đóa đi. Tương đương với linh hồn. Thực sự là khôi hài. Bardock trong lòng âm thầm nghĩ tới, biến thành một đóa bạch vân có thể không phải là một chuyện tốt. Hắn cũng âm thầm phát thệ, tuyệt đối không phải muốn biến thành cùng những thứ này tiểu bạch vân một dạng đồ đạc. Đột nhiên tới đến địa phủ, ngươi muốn làm gì chứ? Lia có chút kinh ngạc hỏi Bardock, nàng thực sự không nghĩ ra Bardock tới cái này bên trong mục đích. Vì tu luyện, cái này là không có khả năng đi, tự nhiên có rất trọng yếu chuyện. Hắc hắc, Bardock mặt mang âm mưu cười nói, theo ta đi không sai. Nhìn Bardock hướng phía Diêm La Điện đại điện bay đi, Lia dừng một chút, tuy là nghi hoặc, thế nhưng rất nhanh đi theo. Đó là cái gì? Người chết có thể phi thiên sao? Ta cũng muốn, ngoặc kép. Phi hành trên không trung lấy Bardock nghe xong kém chút từ bầu trời ngã xuống. Này cũng cái nào cùng chỗ, những thứ này chết linh hồn của con người còn không an phận. Bardock cũng lười cùng bọn họ không chấp nhặt, bay thẳng vào Diêm La đại điện, làm cho Bardock khiếp sợ không phải trước mắt Diêm La vương bao lớn, mà là cái này lớn như vậy Diêm La đại điện dĩ nhiên không có một thủ vệ. Cũng khó trách hậu thế tà niệm sóng như vậy buông lỏng liền đem địa phủ công xuống. Kế tiếp, tên gọi là gì? Chết như thế nào? Diêm La Vương mang theo hắc sắc tròn gọng kính, người mặc màu lam nhạt tây phục, tọa ở sau bàn làm việc hỏi thăm. Hắn căn bản không đem lực chú ý đặt ở những thứ này người chết trên linh hồn. Càng không nhìn thấy Bardock cùng Lia bay vào được. Cắm vào đội ngũ phía trước nhất, Bardock còn chưa có chết, xem như vậy khôi hài Diêm La Vương. Bardock mở miệng đùa bỡn xuống, há, chờ ta một chút tìm xem. Ba Đóc, còn chưa có chết, còn chưa có chết. Diêm La Vương bưng lên trong tay tử vong bộ bắt đầu tra lên. Tốc độ nhanh xác thực dọa người. Không ra 10 giây, một quyển số điện thoại dày thư bị lật toàn bộ. Ba, một tiếng, Diêm La Vương đem tử vong bộ bỏ rơi ở trên bàn. Hét lớn, Ba Đóc, tử vong bộ trên không có tên của ngươi. Ngươi căn bản cũng không có chết nha. Là, vâng, đúng, a, Diêm La Vương, ta còn chưa có chết đây. Theo như ngươi nói, Ba Đóc Hắc vừa cười vừa nói. Kỳ quái, ngươi đã không có chết. Vậy làm sao sẽ từ nhân gian tới đến địa phủ đâu? Cái này không thực tế à? Hơn nữa ngươi là lấy thân thể hình thức xuất hiện. Ngươi rốt cuộc là người nào? Diêm La Vương kinh hãi lấy đứng lên. Động tĩnh này, đồ trên bàn lập tức oanh loạn lấy ngã trên mặt đất. Không nên gấp, không nên gấp. Diêm La Vương, ta không phải tới gây chuyện. Ta là muốn đi Bắc Giới Vương nơi đó. Đi ngang qua nơi đây thuận tiện tới xem một chút mà thôi. Ba Đóc cười nói, nguyên lai là như vậy. A hát tương đương ta nhớ ra rồi. Thì ra ngươi chính là bị Bắc Giới Vương ủy thác trọng yếu nhiệm vụ Ba Đóc. Trách không được thế nào cảm giác quen thuộc như vậy chứ. Diêm La Vương vừa nghe đến Bắc Giới Vương ba chữ, lập tức ôn hòa qua đây. Cầu 10 điểm, nghe nói ngươi đã hoàn thành người nhiệm vụ. Làm sao? Sẽ đi ngay bây giờ tìm Bắc Giới Vương đại nhân hội báo sao? Diêm La Vương tâm tình vui mừng. Trên thế giới mất đi vài cái phần tử xấu. Chết như vậy nhân cũng sẽ ít một chút. Lượng công tác của hắn cũng có thể giảm xuống một chút. Mà nguyên bản Bojack đoàn người không ngừng mà hủy diệt hành tinh. Cho Diêm La Vương tạo thành to lớn lượng công việc. Hắn cũng sớm đã hận thấu xương. Nếu là bọn họ chết, thẩm cũng không cần thẩm. Trực tiếp dưới 18 tầng địa ngục. Là, vâng, đúng, a, thuận tiện tìm Bắc Giới Vương trao đổi một chút võ công. Ba Đóc vừa cười vừa nói, lão đệ a, có chút sự tình ta len lén nói cho ngươi. Ngươi như thế không lớn không nhỏ xưng hô Bắc Giới Vương đại nhân nhưng là sẽ gặp họa nha. Vẫn là đổi chính nhất xuống tốt. Diêm La Vương đột nhiên duỗi cái cổ đến Ba Đóc bên tai. Khe khẽ nhắc nhở, nghe xong Diêm La Vương lời nói. Ba Đóc không biết là nên cười hay là trách chính mình quá vô danh. Ở Diêm La Vương, các loại, chờ một đám trong lòng. Thần vũ trụ có thể là vô thượng tồn tại. Thế nhưng ở trong mắt Ba Đóc, thần vũ trụ chính là cặn bã. Coi như là thần Kaio, vậy cũng là rác rưởi. Cặn bã có ý tứ là một điểm tác dụng cũng không có. Rác dưới lời còn có thu về rác rưởi. Hơi có chút tác dụng. U tương đương Ba Đóc. Không nghĩ tới ngươi tới đến địa phủ nha. Khó trách ta tại sao có thể như thế cảm giác được rõ ràng khí tức của ngươi. Nhanh lên một chút qua đây Bắc Giới Vương Tinh đi. Ta vừa lúc có việc muốn nhờ ngươi đây. Đột nhiên, Bắc Giới Vương thanh âm từ xa phương truyền đến. Đã biết, Bắc Giới Vương, Ba Đóc lên tiếng, rồi hướng Diêm La Vương nói ra. Như vậy Diêm La Vương, chúng ta liền đi trước. Nếu có rảnh rỗi ta sẽ đi qua xem ngươi, được a? Đến lúc đó tự nhiên hoan nghênh. Hắc hắc, còn có chính là huynh đệ. Ngươi đến rồi Bắc Giới Vương nơi đó, có thể hay không giúp ta nói tốt vài câu? Diêm La Vương tâm tư vẫn là đầy đơn thuần. Hoàn toàn không phải như cái gì trong Tây Du Ký mặt cái gì đó Diêm La Vương. Đương nhiên không thành vấn đề. Ngươi yên tâm đi, ta đây chúng ta đi. Tạm biệt, nói xong, Ba Đạt Khắc Tựu mang theo lia sử dụng thật, thuấn di ly khai Diêm La Đại Điện, đang tiến hành thật, thuấn di trong quá trình Ba Đóc là phiền não rồi. Bắc Giới Vương tìm hắn có việc, từ trong miệng hắn nói ra được sự tình, chuẩn không có chuyện tốt, nhất định là lại có cái gì cực khổ mệt nhọc sống muốn hắn hỗ trợ. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.